Trịnh Tiêu đầu hạ bộ đứng không vững, người hắn đụng mạnh vào cái bàn gỗ, rắc rắc mấy tiếng vang lên, hai chân bàn đã gãy rời. Trịnh Tiêu đầu cổ tay vẫn bị nắm chặt, người hắn ngã chúi về phía trước. Hán tử họ Dư giơ khuỷu tay lên thúc mạnh xuống sau gáy Trịnh Tiêu đầu khiến hắn không sao đứng dậy được. Trịnh Tiêu đầu tuy chưa được kể vào hàng cao thủ trong Phước Oai Tiêu cục, nhưng cũng không phải là hạng tầm thường, vậy mà bị đánh bại dễ dàng vô cùng. Một vị tiêu đầu khác là Sử Tiêu đầu thấy vậy liền sợ quá không còn dám tiến lên, vội hỏi: "Tôn giá là ai, chẳng nhẽ muốn gây chiến với Phúc Uy Tiêu cục chúng ta?" Hán tử họ Dư cười lạt đáp: "Phúc Uy Tiêu cục ư? Ta chưa nghe nói đến cả, là cái đám A Miêu A Cẩu nào?" Lâm Bình Chi lại càng tức giận vọt người lại quát: "Không cần biết nhiều, giết chết càng ngươi là đủ." Lâm Bình Chi vừa quát vừa đánh ra một chưởng bằng tay trái, không chờ đòn này đánh tới tay phải cũng bồi tiếp một chưởng. Chiêu này gọi là Vân Lý Càn Không, nằm trong tuyệt học phiên thiên chưởng của Phúc Uy Tiểu cục. Lâm Bình Chi đã có 12 năm luyện môn tuyệt học này, đương nhiên tự tin rất lớn. Họ Dư vừa nhìn thấy trên mặt liền khinh bỉ, một tay vung chưởng lên gạt, còn tay kia chụp vuông vai bên phải của Lâm Bình Chi. Gã vung chưởng lên gạt, còn tay phải nhằm chụp xuống vai phải Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi cũng biến thân pháp, khẽ nghiêng người xuống tránh một chảo này, đồng thời tay phải phóng chưởng đánh ra. Gã họ Dư nghiêng đầu né tránh, nhưng mà hắn quá coi thường phiên thiên chưởng, tay trái của Lâm Bình Chi lại đột ngột xỏ e dơ, biến quyền thành chưởng bổ thẳng xuống. Chưởng đột nhiên quét tạt ngang thành chiêu Vũ Lý Khán Hoa. Họ Dư đương nhiên không tránh kịp, nhưng mà ngay lúc này hắn cảm thấy sống lưng lành lạnh. Hắn đang xoay người đấu với Lâm Bình Chi, đồng thời chắn luôn thân ảnh của Mai Siêu Phong, vì từ góc nhìn mà nói hiện tại đúng là không ai quan sát được Mai Siêu Phong. Mai Siêu Phong năm ngón tay đẹp đưa ra, dùng năm ngón tay ấn nhẹ vào sống lưng họ Dư. Họ Dư chỉ cảm thấy hàn khí bao trùm cơ thể, sau đó một luồng chân lực đánh thẳng vào sống lưng hắn, vang lên âm thanh răng rắc rất nhỏ. Sống lưng của họ Dư dĩ nhiên bị đánh nát một đoạn. Đến khi Mai Siêu Phong thu tay lại, thân hình họ Dư hơi gục xuống, không khéo vừa tầm một cái quất tay của Lâm Bình Chi. Cái quất tay này đập thẳng vào huyệt thiên linh của họ Dư, khiến đầu của hắn đập thẳng vào thành bàn gỗ, cứ như thế ngã dầm xuống, hai mắt trắng dã. Thậm chí họ Dư cứ như vậy mà chết đi. Sự việc thật sự xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi không ai tưởng tượng được, ngay cả Lâm Bình Chi cũng vậy. Ở đây còn một kẻ khác, thấy huynh đệ mình bị đánh chết, suy nghĩ trong đầu không phải là làm thế nào trả thù cho huynh đệ. Thấy Lâm Bình Chi gần như chỉ mất một chiêu giết chết huynh đệ mình liền quá sợ hãi vội quay đầu bỏ chạy, đồng thời hắn âm thầm nhớ đến cái tên Phúc Uy Tiêu cục, nhớ đến cái tên Lâm Bình Chi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3 chương 106, Tiếu Ngạo khai cục. Mai Nhược Hoa Lâm Bình Chi một chưởng đánh chết kẻ họ Dư, bản thân đương nhiên cũng không lấy làm lạ, dù sao Lâm Bình Chi từ sâu trong nội tâm vẫn luôn cảm thấy mình rất mạnh. Phúc Uy Tiêu cục rất lợi hại. Lâm Bình Chi ra tay giết người thật ra cũng không phải là việc gì, chỉ cần làm khéo một chút tuyệt đối sẽ không ai quan tâm, huống gì họ Dư còn là nhân sĩ võ lâm, nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, tại cái thời đại này mạng người thực sự cũng đủ rẻ. Lâm Bình Chi lúc này thở ra một hơi nhọc khí, ánh mắt nhìn về Mai Siêu Phong, đồng thời thấy Mai Siêu Phong cũng đang nhìn mình, hắn không khỏi tươi cười nói: "Cô nương yên tâm, Uy Tiêu cục chúng ta hành hiệp trượng nghĩa làm tôn, chỉ sao có thể để ác tặc khi dễ cô nương." Ở bên cạnh Lâm Bình Chi, Trịnh Tiêu đầu cũng không biết từ lúc nào khó khăn đứng lên, hơn nữa một mặt tươi cười: "Hừ, đám đáng chết này dĩ nhiên dám đến Phúc Châu làm càn, chẳng nhẽ không biết Phúc Uy Tiêu cục chúng ta ở Phúc Châu là lão đại, công tử lần này phải gọi là thay trời hành đạo." Trịnh Tiêu đầu nói xong, ở bên cạnh Sử Tiêu đầu cũng bắt đầu ra hiệu, hai tên người hầu Bạch Nhị cùng Thất Trần Hiểu Ý trực tiếp chạy tới nâng lên cái xác của gã họ Dư, tính tẩu tán ra ngoài. Mai Siêu Phong nhìn tất cả trong mắt, nhưng mà nàng cũng không nghĩ gì, ánh mắt hơi hơi ngước lên nhìn Lâm Bình Chi. Nàng có chút không biết nên nói gì với kẻ này, tuy nhiên từ nãy đến giờ nàng cũng nghe được thấy rất nhiều lần cái tên Phúc. Uy Tiêu Cục được nhắc tới, không khỏi âm thầm hiếu kỳ. Nàng rốt cuộc lần đầu tiên hướng về Lâm Bình Chi mà mở miệng. Phúc. Uy Tiêu Cục. Ở Phúc Châu rất có ảnh hưởng đúng không? Nghe nàng rốt cuộc mở miệng, Lâm Bình Chi trong lòng đại hỉ. Ở bên cạnh Trịnh Sử hai người cũng lập tức vì nàng giải đáp thắc mắc. Cô nương, toàn bộ đất Phúc Châu này làm gì có ai không biết Phúc? Uy Tiêu Cục chúng ta, Phúc. Uy Tiêu Cục là một trong ba tiêu cục lớn nhất toàn bộ phương Nam. Thương đội không chỉ đi khắp Nam Phương mà còn không ít lần vào Nam ra Bắc. Có thể nói đi khắp thiên hạ này. Phúc. Uy Tiêu Cục bên dưới có tổng cộng 12 phân cục đặt ở 12 châu trong thiên hạ. Nếu cô nương muốn áp tiêu tuyệt đối có thể tin tưởng Phúc. Uy Tiêu Cục chúng ta, Mai Siêu Phong nghe vậy quả thật cảm thấy bất ngờ. Trong mắt nàng bất kể là Lâm Bình Chi hay đám tiêu đầu này đều yếu vô cùng, nàng thật sự không ngờ Phúc. Uy Tiêu Cục trong miệng đối phương lại ghê gớm như vậy, nàng không rõ thực lực của Phúc. Uy Tiêu Cục ra sao nhưng mà một trong ba tiêu tục lớn nhất Nam Phương đương nhiên sẽ không yêu, dù sao danh tiếng của nó trong miệng đám người này lớn như vậy cơ mà. Ánh mắt Mai Siêu Phong lại nhìn về cô nương gọi là Uyển Nhi kia. Uyển Nhi đương nhiên là Nhạc Linh San cải trang mà thành. Hương gian giả điếm này hiện tại liền được Hoa Sơn phái thu mua, đồng thời cũng làm nơi dừng chân chờ đợi đội ngũ Nhạc Bất Quần sau này. Mai Siêu Phong trong lòng thầm ước lượng, nàng đã hứa với lệnh Hồ Sung bảo hộ Nhạc Linh San, nhưng mà trong thời gian ngắn nàng nghĩ Nhạc Linh San cũng sẽ không rời đi, rốt cuộc lại hướng về phía Lâm Bình Chi. Nếu Phúc Uy Tiêu Cục của các ngươi lớn như vậy thì ta có thể nhờ các ngươi tìm người hay không? Nàng hỏi xong liền cho tay vào trong ngực áo rút ra vào tờ ngân phiếu đặt lên bàn. Toàn bộ đều là ngân phiếu ngàn lượng bạc. Mấy cái ngân phiếu này là chính bản thân nàng đi đổi. Dùng hoàng kim mà vô song cho quy sang ngân phiếu, dù sao nàng cũng không thể thật sự mang vàng theo người. Quá cồng kềnh. Lâm Bình Chi thấy nàng có việc nhờ mình thì mừng lắm. Nào có tâm lấy tiền của nàng, vội lập tức xua tay. Cô nương cũng không cần phải trả phí gì cả. Cái này Bình Chi có thể giúp cô nương bất quá. Việc tìm người vốn không đơn giản. Không biết cô nương có thể theo Bình Chi về Phúc Uy Tiêu Cục hay không? Bình Chi dẫn tiến cô nương với phụ thân. Mai Siêu Phong nhìn Lâm Bình Chi một chút, sau đó nàng rốt cuộc gật đầu. Nàng cảm thấy đến Phúc Uy Tiêu Cục nhìn một chút cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa nếu Phúc Uy Tiêu Cục được như lời mấy người này nói thì nàng nhất định phải đi thử một chút. Nàng phải tìm sư muội. Lâm Bình Chi thấy nàng gật đầu thì vui mừng quá đỗi, lại hỏi thêm một câu. Cô nương. Bình Chi còn chưa biết cô nương xưng hô thế nào. Mai Siêu Phong một tay thu lại ngân phiếu trên bàn. Nghe thấy câu hỏi này hơi sững người một chút. Nàng yên lặng vài giây sau đó hướng về Lâm Bình Chi mở miệng. Ta gọi Mai Nhược Hoa. Đúng vậy, hiện tại nàng tên là Mai Nhược Hoa. Cái tên ban đầu của chính nàng. Đến thế giới này sau đó rời khỏi Hoa Sơn, thật ra nàng đã nghĩ thông rất nhiều. Một đời này nàng chỉ hy vọng thủ hộ sư muội, sau đó đến gặp sư muội. Thế giới này có một Mai Siêu Phong khác. Một Mai Siêu Phong theo lời kể của Vô Song liền dùng tính mạng của mình đổi lấy sự thứ tha từ sư phụ. Cái tên Mai Siêu Phong đã biến mất, có chăng chỉ là sự giải thoát? Nàng cảm thấy, nàng muốn làm nốt những gì Mai Siêu Phong ở thế giới này chưa làm được. Nàng cũng là Mai Siêu Phong, nàng hiểu một nàng khác nghĩ gì cũng mong ước gì. Nếu là nàng, giây phút trước khi chết bản thân nàng mong mỏi gì nhất? Câu trả lời khi đó chính là trở về làm Mai Nhược Hoa, trở về làm cô bé vô lo vô nghĩ trên đào hoa đảo. Từ khi nàng rời khỏi Hoa Sơn, nàng liền đã quyết định không lại dùng cái tên Mai Siêu Phong. Mai Nhược Hoa theo Lâm Bình Chi cùng đội ngũ trở về Phúc Uy Tiêu Cục. Bản thân nàng cũng không biết vì sự xuất hiện của nàng đã thay đổi một việc cực kỳ quan trọng. Họ Dư kia chắc chắn phải chết, nhưng mà nếu như nguyên tắc mà nói Lâm Bình Chi ra mặt vì Nhạc Linh San, còn hiện tại Lâm Bình Chi ra mặt vì Mai Nhược Hoa. tại thời điểm Lâm Bình Chi mang theo Mai Nhược Hoa rời đi, hắn cũng tuyệt đối không còn tạo được ấn tượng thật rõ ràng với chính Nhạc Linh San nữa. Cái này đối với cả Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi không biết là phúc hay là họa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3 chương 107, Tiềm Long Đại Hội, Thiên Tài Tụ Tập Mai Niệm Hoa ngàn tính vạn tính, cố gắng dùng lực lượng cùng uy tín của Phúc. Uy Tiêu Cục đi tìm Hoàng Dung thì nàng lại không biết lúc này Hoàng Dung đã có mặt ở Hành Dương, hơn nữa cũng không phải vừa mới đến. Ba người nhóm Hoàng Dung tính đến hôm nay liền là ngày thứ ba xuất hiện ở Hành Dương, tức là chỉ sau sự kiện Long Đế tiến đánh Lệ Xuân Viện vẹn vẹn 3 ngày. Sự kiện Lệ Xuân Viện tại Hành Dương dĩ nhiên là sự kiện lớn gần như đục thủng trời, nhưng mà với ba nữ tử hồ không có gì đáng quan tâm, dù sao bọn họ đều là nữ nhân nào quan tâm trốn thanh lâu có việc gì xảy ra. Ba người đến Hành Dương cũng không phải ở trong khách sạn nào mà trực tiếp đến ở lưu phủ của Lưu Chính Phong. Cái này đương nhiên cũng phải cảm ơn mối quan hệ của Thủy Gia cùng Lưu Gia. Bản thân Thủy Xanh thậm chí được Lưu Chính Phong cưng chiều như cháu gái, từ đó đối với bằng hữu của Thủy Xanh cũng đối xử cực tốt. Lưu Chính Phong gia tài rất lớn, ông ta trực tiếp sắp xếp cho ba nữa một phòng rộng. Ngày hôm nay khi mà Viên Tử Y đang nhắm mắt tu luyện còn Hoàng Dung đang đọc sách thì cửa phòng bên ngoài bất ngờ bị đẩy ra. Thủy Xanh khuôn mặt dính lấm tấm mồ hôi, tóc tai dính trên mặt, nhưng mà nàng cười rất đẹp cũng rất hưng phấn. Hai vị tỷ tỷ, mau mau ra ngoài mà xem, có đại hội tỷ võ. Nghe nàng nói vậy cả Viên Tử Y cùng Hoàng Dung đều nhìn nhau, trong mắt ngập tràn khó hiểu. Viên Tử Y lúc này cũng không khỏi nói, đại hội tỷ võ, rốt cuộc là cái gì? Thủy Xanh nghe tỷ tỷ hỏi liền chạy ra bàn uống một hớp nước rồi tươi cười mà đáp, muội cũng không rõ nhưng mà có thật nhiều người trẻ tuổi tụ tập lại, nói là muốn lấy tư cách Nam Phương thiên tài khiêu chiến Bắc Phương thiên tài. Cái khiêu chiến này đúng là rất nặng. Sự kiện Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay gần như tụ tập hai giới Nam Bắc tới đây, hơn nữa cũng không phải chỉ có mình nhóm ba nữ là đến sớm, các thế lực cũng đã tụ hội từ lâu. Tụ hội lâu như vậy, bậc tiền bối cao nhân thì cũng thôi đi, nhưng mà người trẻ tuổi sao có thể nhịn được, một chút ma sát liền sẽ nổ ra. Ma sát vài ngày với nhau rốt cuộc liền có đại hội thiếu niên rồi. Viên Tử Y nghe Thủy Xanh nói cái này nàng chỉ hơi nhếch miệng, bản thân nàng đúng là không quan tâm cho lắm. Nói sao nhỉ, tại Nam Phương có rất nhiều thế lực nhưng mà mạnh mẽ đáng để nàng nhớ tên cũng chỉ có vài nhà. Bát Quái Môn, Đại Đao Môn, Huyết Kiếm Môn, Vạn Thú Sơn Trang, Đường Môn cùng Mộ Dung Gia. Tất cả những thế lực này đều không yếu nhưng mà chỉ xét thiên tài cùng thế hệ nàng còn chưa để vào mắt. Viên Tử Y không quan tâm, Hoàng Dung cũng như vậy. Nàng vẫn đang nghiền ngẫm một quyển kỳ thư, một quyển sách làm nàng cực kỳ thích thú. Nàng lúc này đang đọc về lịch sử nhà Minh từ lập quốc đến thịnh thế rồi suy tàn, thậm chí nếu không phải sách sử nhà Tống quá khó tìm kiếm thì nàng cũng muốn mượn Lưu Chính Phong nghiên cứu. Đối với nàng, tranh đấu võ lâm nào so sánh được với mấy cái kiến thức này. Thủy Xanh thấy hai tỷ tỷ của mình không quan tâm liền phụng má lên, nàng tất nhiên không vui. Thủy Xanh thật ra rất muốn lên đài nhưng mà không phải nàng muốn là được. Lên đài tỷ võ yêu cầu rất cao, chí ít nàng không nổi. Nàng vốn muốn xem Viên tỷ tỷ lên đài quyết đấu, dù sao Viên tỷ tỷ cũng là người phái Nga Mi, hơn nữa là đại diện duy nhất của phái Nga Mi. Nàng rất muốn xem thiên tài Nga Mi phái cùng thiên tài Nam Phương chiến đấu ra sao. Đáng tiếc Viên tỷ tỷ của nàng không hứng thú. Thủy Xanh hơi nhăn khuôn mặt xinh đẹp, tuy nhiên vài giây sau nàng lại như nhớ ra cái gì đó không khỏi nói. Đúng rồi, muội quên mất, người vô địch sẽ được tặng một con cửu mị hồ nha. Ba chữ cửu mị hồ vừa vang lên, Viên Tử Y rốt cuộc ngồi thẳng sống lưng dậy. Hoàng Dung nhìn thấy biển cảm của Tử Y cũng bắt đầu buông sách xuống, ánh mắt tò mò nhìn về phía nàng. Viên Tử Y cũng hước về Thủy Xanh mà hỏi, cửu mị hồ, muội có chắc là vật này hay không? Chẳng nhẽ là Vạn Thú Sơn Trang đứng ra tổ chức đại hội này? Thủy Xanh gật đầu liên tục, tươi cười nói, vâng, là cửu mị hồ, thiếu niên thiên tài đại hội lần này không phải Vạn Thú Sơn Trang đứng ra. Muội nghe nói là do Vạn Thú Sơn Trang, Bát Quái Môn cùng Đường Môn cộng đồng chủ trì. Cửu Mị Hồ vật này rất quý, thế gian có những sinh vật như trùng vương đương nhiên cũng có Cửu Mị Hồ. Máu của Cửu Mị Hồ liền là phụ thuốc hàng đầu trong thiên hạ, đặc biệt là những loại thuốc mang theo âm hàn thuộc tính. Cửu Mị Hồ đối với y sư thậm chí được coi là tiên dược. Viên Tử Y đương nhiên không phải y sư, nàng cũng không biết sử dụng Cửu Mị Hồ ra sao, nhưng mà nàng biết Cửu Mị Hồ cực kỳ xinh đẹp. Bản thân nàng liền muốn đoạt ngôi vị quán quân rồi mang tặng sư muội vô song. Sư muội nàng là y sư, cái này Tử Y dĩ nhiên biết. Cửu Mị Hồ tuyệt đối là quà tặng thích hợp nhất cho nữ y sư, bất cứ một nữ y sư nào đều không thể từ chối sinh vật này. 5 năm không gặp mặt sư muội, còn món quà nào tốt hơn? Đương nhiên Viên Tử Y cũng không đi một mình, nàng lại hướng về Hoàng Dung cười nói: "Dung muội, bằng võ công của muội chẳng nhẽ không hứng thú thử một chút?" Hoàng Dung nghe vậy trong lòng cũng suy tính, sau đó không khỏi hỏi: "Tử Y tỷ, ba môn phái kia có mạnh không?" Viên Tử Y không ngờ nàng lại hỏi vậy nhưng mà cũng gật đầu: "Đương nhiên mạnh, là ba trong số ngũ đại phái của võ lâm Nam Phương, không coi thường được." Hoàng Dung nghe vậy nàng liền tự có suy nghĩ của mình. Nàng còn không biết Cửu Mị Hồ là gì, nhưng nếu vô địch có lẽ danh tiếng của nàng cũng vang xa đi. Vô Song càng dễ tìm được tung tích của nàng đi. Ngoại trừ điểm này nàng còn chưa quên nơi đây toàn thiên tài tụ tập khắp các phương Nam, Bắc. Nàng có thể làm quen thật nhiều người. Từ chỗ bọn họ giúp nàng tìm kiếm tung tích của Vô Song tuyệt đối sẽ dễ hơn nàng tự đi tìm nhiều. Bằng vào hai điểm này, nàng rốt cuộc gật đầu: "Được, vậy muội cũng đến xem một chút cái gì là thiên tài đại hội." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3 chương 108, Tiềm Long Đại Hội. Nga Mi Viên Tử Y hai nữ theo Thủy Xanh dẫn đường rất nhanh, có thể nhìn thấy tại Hành Dương Thành từ bao giờ đã xuất hiện một võ đài lớn được dựng lên. Võ đài này siêu lớn, chiếm trọn gần như toàn bộ khu vực quảng trường Hành Dương Thành. Võ đài siêu lớn này được xây dựng cùng 4 võ đài sắp xếp lại với nhau. Tam nữ không hiểu quá nhiều về Hành Dương Thành cùng chính cái thế giới bên ngoài kia, căn bản không biết được việc. Để có thể chiếm lấy một vùng rộng lớn như thế này tổ chức thiếu niên đại hội thì không phải là sức của ba phái kia có thể làm được. Tam nữ cũng không quan sát thấy tại khu vực khách quý có một nữ tử toàn thân mặc sắc đỏ, dung mạo bị một tấm mạng che lại, một tay đang che cằm mười phần mị hoặc đang nhìn ra ngoài. Nữ tử này gọi là Lý Thu Thủy. Đương nhiên nàng là Lý Thu Thủy của cái thế giới này. Đại hội này bản thân chính là do Ngô Tam Quế đứng sau thúc đẩy, tam đại phái chỉ là nghe lệnh mà làm. Ngoại trừ điểm này ra còn có thể nhìn thấy một số thứ khác, ví dụ như các đại phái tham dự. Nam Phương có Bát Quái Môn, Đại Đao Môn, Huyết Kiếm Môn, Vạn Thú Sơn Trang cùng Đường Môn. Bắc Phương có Toàn Chân, Cái Bang, Bắc Thiếu Lâm, Võ Đăng cùng Tung Sơn. Viên Tử Y đi tới nơi nhìn thấy cũng không khỏi nghi hoặc, thậm chí cảm thấy có chút không hiểu gì cả. Nàng là người Nga Mi Phái, nói trắng ra Nga Mi Phái tuy không mạnh bằng Cái Bang, Thiếu Lâm hay Võ Đăng nhưng tuyệt đối mạnh hơn Toàn Chân cùng Tung Sơn nhiều, ấy vậy mà nàng không biết bất cứ tin gì cả. Thậm chí khi nàng đến Nam Phương sư phụ cũng không nói gì với nàng. Đây rốt cuộc là sao? Nàng có thể nhìn thấy trận kỳ môn phái. Từ trận kỳ mà xem nàng biết thập đại môn phái từ hai phương Nam, Bắc này cũng không phải ngẫu nhiên mà đến, chỉ sợ là có dự báo từ trước. Việc thông báo từ trước vốn không phải cái gì xa lạ, nhưng mà tại sao Nga Mi không nhận được tin? Nàng từ bên dưới thậm chí còn nhìn thấy cả người quen. Trong trận doanh Võ Đăng có Tống Thanh Thư, trận doanh Toàn Chân có Doãn Chí Bình, trận doanh Thiếu Lâm nàng không nhận ra ai. Trận doanh Tung Sơn là một kẻ gọi là Tả Thiên Phong. Cuối cùng trận đa ông Cái Bang là Tô Sán. Nói thật trong 4 người nàng nhận ra, chỉ có kẻ gọi là Tả Thiên Phong kia khiến nàng chú tâm. Về phần 3 người còn lại nàng chưa từng để vào mắt. Lúc trước nàng đến Lưu Phủ căn bản không ra ngoài. Tính tình nàng là như vậy. Nàng chỉ cầu cho sự kiện này xong nhanh một chút còn đi nhìn sư muội. Nào có chút hào hứng gì thăm thú cảnh sắc Hành Dương. Thời gian thả nàng ngồi luyện công còn hơn. Nàng lúc này cũng không thầm trách bản thân mình, nếu Thủy Xanh không thông báo cho nàng cùng Hoàng Dung chỉ sợ nàng còn bỏ qua cái sự kiện này. Mắt đẹp chợt trở nên lạnh lùng. Nga Mi là nhà của nàng, nàng lúc này đang cảm thấy có người đánh mặt Nga Mi phái, nàng liền muốn vì Nga Mi phái ra mặt. Ở bên cạnh nàng, Thủy Xanh một mặt háo hức vô cùng, liên tục cười nói chỉ có một mình Hoàng Dung là nhận ra khí tức của Tử Y tỷ tỷ thay đổi. Viên Tử Y ban đầu có chút tham gia làm vui, nhưng hiện tại Hoàng Dung có thể thấy nàng thật sự rất nghiêm túc. Hoàng Dung ánh mắt cũng khẽ chuyển, ánh mắt bao quát tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu có dự định. Nàng cảm thấy giải quán quân đối với nàng là tình thế bắt buộc. Bên dưới đã đứng không biết bao nhiêu khán giả, không biết bao thị dân của Hành Dương tập trung ở đây, nhộn nhịp vô cùng, đông đúc vô cùng. Ở phía trên quảng trường, đám người thập đại phái cũng chưa có ý định động, ai nấy đều tập trung dưỡng thần, cứ như đều đang đợi một cái gì đó. Rốt cuộc cũng không lâu lắm, tiếng khen từ cả bốn hướng vang lên, sau đó từ nơi khách quý một thân ảnh lướt đến. Người này thân pháp rất nhanh, mũi chân thậm chí còn lướt trên mặt đất, vừa nhìn cũng biết là bậc đại cao thủ đương thời. Đây là một lão già lưng còng, tóc trên đầu rất thưa thớt, khuôn mặt đầy tàn nhang. Quần áo mặc theo kiểu đạo gia với ống tay áo cực rộng, trên lưng có hình đồ án bát quái. Nhân vật này vừa lên chàng lập tức làm mọi người đổ dồn chú ý, hơn nữa một mảnh xôn xao. Thủy Xanh nhìn lão già này cũng không khỏi sợ hãi, hơi hơi nép vào sau lưng hai vị tỷ tỷ, rụt rè mà hỏi. Người này thật xấu xí, bất quá võ công thoạt nhìn vô cùng lợi hại. Viên Tử Y nghe vậy cười cười, quay về phía nàng mà đáp. Đương nhiên lợi hại, người ta là bát quái môn chủ, Hồng Thiên Cực, tại phương Nam cũng là cao thủ hàng đầu. Hồng Thiên Cực vẻ ngoài xấu xí vô cùng, nhưng mà một thân võ công đúng là không ai có thể coi thường. Chỉ thấy lão nhân này hai tay cùng động, sau đó hai cánh tay rung lên, đôi tay già nua từ từ nhét vào hai cổ áo rộng thùng thình, khuôn mặt xấu xí hơi hơi mỉm cười. Lão Phu xin tự giới thiệu, lão Phu là Hồng Thiên Cực, môn chủ bát quái môn, cũng là một trong những người đứng ra tổ chức đại hội lần này. Đại hội lần này lão Phu lấy cái mặt già ra mà mời ngũ đại phái của Bắc Võ Lâm cùng ngũ đại phái của Nam Võ Lâm tiến tới. Cũng may bằng hữu các phương còn chịu nể mặt. Không mấy khi thiên tài một đời Nam Phương cùng Bắc Phương được chạm mặt nhau, cũng là cơ hội giao lưu không thể tốt hơn. Bắc Phương có Tiềm Long Bảng, Nam Phương cũng có Tiềm Long Bảng, hai bên cũng khó mà phục chúng. Nay lão Phu mặt già đứng ra đại diện cho Bát Quái Môn, Vạn Thú Sơn Trang, Đại Đao Môn đứng ra tổ chức một hồi Tiêm Long Đại Hội, là nơi giao lưu cho thiên tài các phương. Các ngươi cũng đã thấy sau lưng lão Phu là thập đại môn phái của hai phương, tuy nhiên trong giang hồ không thiếu Tiềm Long đang ngủ, cũng không thể coi thường võ lâm nhân sĩ cùng tán tu, giang hồ đời nào cũng sẽ có thiên tài xuất hiện. Đại hội sẽ chia hai vòng, vòng ngoài cùng vòng thập lục cường. Vòng ngoài liền sẽ chọn ra 6 thiếu niên thiên tài tuổi dưới 23 đứng ra tiến vào vòng trong. 6 người này cùng với 10 vị thiên tài lĩnh đội thập đại phái sẽ tạp thành thập lục cường, bắt đầu một hồi quyết đấu đỉnh cao. Đương nhiên ở bên ngoài rồng rắn lẫn lộn rất khó xác minh tuổi một người, vì vậy nếu ai muốn tham gia vòng ngoài nhất định phải có hộ tịch chứng minh tuổi tác hoặc có thư đề cử đền từ danh môn đại phái làm tin, nếu không lập tức mất quyền. Hồng Thiên Cực nói xong, ánh mắt khẽ quan sát một mảnh bên dưới, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong mắt có tia sáng như có như không. Đương nhiên những con Tiềm Long chỉ cần đủ điều kiện liền có thể tham gia. Ở đây có tổng cộng 4 võ đài quyết đấu, luật chơi cũng rất đơn giản. Vòng ngoài chia làm chiếm tràng cùng thủ tràng, chỉ cần thủ tràng có thể đạt được 10 trận thắng liên tiếp liền có thể tấn cấp tiến vào vòng thập lục cường. Người chiếm tràng chỉ có một lần cơ hội lên thách đấu, nếu thắng sẽ trở thành chủ tràng, nếu thua liền trực tiếp bị loại. Khoảng cách giữa mỗi lần thủ tràng là 5 phút đồng hồ, trải qua khoảng thời gian lập tức có thể cho người chiếm tràng tiếp theo lên thách đấu thủ tràng. Chỉ cần tìm được đủ 6 vị thủ tràng đoạt được 10 trận thắng liên tiếp liền có thể tiến vào thập lục cường, vòng ngoài cũng trực tiếp kết thúc. Nếu một người thủ tràng có thể kiên trì được 5 giờ đồng hồ mà không bị đánh bại, không cần thắng đủ 10 trận liên tiếp cũng có thể tấn cấp. Luật chơi rất đơn giản, không biết bên dưới có gì thắc mắc hay không? Cái luật chơi này thực sự dễ hiểu nhưng mà tuyệt đối không công bằng. Trừ khi có thể dùng lực áp quần hùng, nếu không rất khó 10 trận thủ thắng liên tiếp. Đây gần như là xa luân chiến với 10 người liên tục mới có thể tiến vào vòng trong. Tiến vào vòng trong đối thủ là thiên tài từ thập đại phái, dĩ nhiên cực mạnh. Làm gì có ai là đối thủ dễ chơi, nhưng mà ở vòng ngoài trải qua kịch chiến xên yến vào bên trong chỉ sợ cũng không phải trạng thái tốt nhất. Ngoại trừ điểm này ra còn là vấn đề thời gian. Không biết Hồng Thiên Cực muốn làm cái gì. Hắn dĩ nhiên gần như ép người tham gia căng sức mà đánh vậy. Người nào lên thủ tràng đương nhiên đều sẽ gặp bất lợi, nhưng mà càng lên sớm thì càng có cơ hội tiến vào thập lục cường sớm. Tại nơi này chỉ có 4 võ đài, tức là chỉ có thể tồn tại 4 vị thủ tràng cùng lúc. Chỉ có khi có thủ tràng tấn cấp hoặc bị đánh bại thì mới sinh ra thủ tràng mới. Cho dù ngươi võ công thông thiên, lực áp quần hùng, nhưng nếu một mực không lên đài chỉ sợ rất có thể còn không có cơ hội thể hiện võ công thì đã đủ 6 vị thủ tràng tiến vào vòng trong. Từ đó chỉ có thể than thân trách phận bản thân mình không đủ quyết đoán mà thôi. Ở dưới đài liền vang lên rất nhiều âm thanh, ầm như ong vỡ tổ. Ở trên đài, Hồng Thiên Cực chắp hai tay sau lưng, một mặt mỉm cười. Trên 4 võ đài lúc này cũng xuất hiện từng người ăn mặc quần áo võ quan nhà Thanh, đầu đội mũ đỏ bước lên, đồng thời Hồng Thiên Cực lại tiếp tục mở miệng. Mỗi võ đài liền có một trọng tài có một nhiệm vụ duy nhất là xác định tuổi tác của các ngươi, về phần trận chiến trên võ đài thì lại không có bất cứ luật gì, tuy nhiên Lão Phu cũng không cổ vũ hai bên sinh tử quyết đấu, chỉ cầu đến điểm là dừng. Lão nói xong, khóe miệng lại nhếch lên. Nhìn mặt lão thực sự làm người khác dùng mình, cũng không ai cảm thấy thiện ý trong câu nói cuối cùng của lão. Lão thấy một câu nói của mình lại làm bên dưới yên tĩnh, liền đưa hai tay vỗ vào nhau. Hai tay của lão khô đét đầy vết đồi mồi, nhưng mà lão vỗ tay cực kỳ có lực, như một loại sóng âm sinh ra vậy, âm thanh còn vang hơn cả tiếng khèn lệnh. Lão Phu Hồng Thiên Cực xin phép tuyên bố, vòng ngoài Tiềm Long Đại Hội chính thức bắt đầu. Lão nói xong, thân hình lập tức thối lui về phía sau, thân nhẹ như yến trở về với ghế khách quý của chính mình. Theo lão lùi lại, đám đông bên dưới khi còn chưa kịp phản ứng cái gì đã có đồng loạt 4 người từ bên dưới phi thân mà lên, tốc độ cực nhanh. Nhìn tốc độ 4 người này, bất kể là Hoàng Dung hay Viên Tử Y đều nhíu mày. 4 người lên đài thậm chí như chuẩn bị trước. Từ trong người lấy ra hộ tịch hoặc lệnh bài thân phận trực tiếp đưa cho trọng tài. Cái vật gọi là hộ tịch này người trong võ lâm cũng thấy không nhiều. Đây cũng là sản phẩm mới xuất hiện trong khoảng thời gian vô song đến thế giới khác. Hộ tịch có thể chứng minh tuổi tác, chứng minh ngày sinh, nơi sinh, thậm chí có cả tên quê quán, cha mẹ của một người. Vật này có lẽ chỉ thiếu mỗi ảnh cùng dấu vân tay nữa thôi liền sẽ trở thành chứng minh thư của hậu thế. Đương nhiên hộ tịch còn phải có con dấu xác nhận của quan phủ, có điểm chỉ xác nhận của chủ nhân, dấu điểm chỉ cũng hoàn toàn có thể coi là dấu vân tay cũng được. Vật này mới xuất hiện, người trong giang hồ càng rất ít người muốn lưu lại dấu chân của mình, lưu lại nguồn gốc của mình cho kẻ khác tìm ra. Số lượng nhân sĩ giang hồ chấp nhận làm hộ tịch thật sự rất ít. 4 trọng tài đang đứng tiếp nhận hộ tịch, chỉ nhìn một cái rồi rất nhanh báo tên. Đến từ Mộ Dung Thế Gia, 23 tuổi, Mộ Dung Trường Không, thủ tràng số 1 đến từ Tô Châu, Hà Vân, 23 tuổi, thủ tràng số 2 đến từ Ba Thục, Khương Hà Vũ, 23 tuổi, thủ tràng số 3 đến từ Mộ Dung Thế Gia, 23 tuổi, Mộ Dung Yến Nhi, thủ tràng số 4. Cái tên cuối vừa ra, không ai không hít vào một hơi lãnh khí. Mộ Dung Yến Nhi, 4 chữ này tại Nam Phương địa vị cực nặng, bởi nàng là người lĩnh quân Mộ Dung gia thế hệ này, là người được chọn theo bước Mộ Dung phục. Tỷ tỷ, cái đại hội này có gì đó không đúng. Đây là lời Hoàng Dung nói với Viên Tử Y. Đây là lời Viên Tử Y đáp. Tiếp theo, cũng không để mọi người dưới khán đài kịp bình tĩnh, sau khi nghe cái tên Mộ Dung Yến Nhi chỉ thấy thân hình Viên Tử Y phiêu hút bước lên võ đài số 1. Viên Tử Y không có hộ tịch, nàng cũng chưa từng quan tâm cái này. Nàng bước lên chỉ lạnh giọng mà nói, Nga Mi phái, Viên Tử Y. Nói rồi cổ tay trái khẽ xoay, Tử Y kiếm không rời khỏi bao đã vung lên. Nàng chém ra một đường kiếm, vết cách chạy qua võ đài, sau đó vừa vặn dừng lại trước mặt Mộ Dung Trường Không. Chém ra một kiếm, nàng mới xoay đầu lại nhìn vị thiên tài 23 tuổi này của Mộ Dung gia, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Viên Tử Y hiện tại thực sự cảm thấy tức giận, nàng tức giận chính là đại sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3 chương 109, Tiềm Long Đại Hội. Viên Tử Y cường đại, người có tên, cây có bóng. Ba chữ Viên Tử Y thật sự phi thường đáng sợ. Nàng xuất hiện trên võ đài một, Tử Y kiếm trong tay, một tà áo tím phiêu phiêu mà đứng, đầu đội mũ rộng vành phía dưới là tấm màng che mặt quen thuộc. Cho dù ở đây không có ai từng thấy dung mạo của nàng nhưng mà khí chất của nàng thì không giả được. Đệ nhất thiên tài Bắc Phương, ở Bắc Võ Lâm có thể có bao nhiêu thanh niên tài tuấn đủ sức so sánh với nàng. Viên Tử Y lên sân, vị trọng tài tại võ đài số 1 lập tức nhíu mày lại. Bất quá khi hắn còn chưa mở miệng thì đã có người thay hắn nói. Từ đài khách quý có một âm thanh của nữ tử vang lên. Không biết vì sao Lý Thu Thủy vậy mà lên tiếng. Nàng hợp lệ. Trọng tài này quay đầu nhìn Lý Thu Thủy sau đó lập tức gật đầu, trong tay cầm cờ hiệu phất mạnh một cái. Trận đấu hợp lệ, bắt đầu. Trọng tài lùi lại, đương nhiên trận đấu diễn ra, tuy nhiên lúc này vậy mà không có mấy người ngồi để ý trận đấu này. Bọn họ đều đang quan tâm tới Viên Tử Y đột nhiên xuất hiện còn Mộ Dung Trường Không. Căn bản không ai để ý. Tại võ đài phương Bắc lúc này, bất kể là Doãn Chí Bình, Tống Thanh Thư, Tô Sán hay kẻ họ Tả đều một mặt ngưng trọng, chỉ có người phương Bắc mới rõ nữ tử này mạnh đến mức nào. Về phần trận doanh phương Nam, đương nhiên Viên Tử Y danh khí rất lớn, bất quá nàng lợi hại ra sao thì cũng không nhiều người biết. Trong mắt thiên tài Nam Phương mà nói, Viên Tử Y là nhân vật có thể so sánh cùng Mộ Dung Yến Nhi. Bắc Tử Y, Nam Yến Nhi, đây có thể coi là nhân vật lĩnh quân hai đời. Cũng thật trùng hợp cả hai vậy mà đều là nữ nhân. Đương nhiên không phải cao thủ phương Nam nào cũng không nhận ra Viên Tử Y. Tại trận doanh Đại Đao Môn lúc này, Phong Nhất Trận một mặt cười khổ. So với 5 năm trước, bản thân Phong Nhất Trận mạnh hơn nhiều, khí thế trầm ổn hơn nhiều cái ngày hắn mới gặp Vô Song. Cũng như họ Đường, họ Phong không ở lại Thiên Ý Thành mà lựa chọn rời đi tự mình tìm phương trời cho riêng mình. Phong Nhất Trận tính cách phóng khoáng, có thể nói không sợ trời không sợ đất, lại càng thích trêu đùa mỹ nữ, bất quá khi nhìn thấy Viên Tử Y hắn cũng khẽ run lên. Lần trước Phong Nhất Trận đã có cơ hội thử tài Viên Tử Y, tất nhiên kẻ này bản tính thì vẫn không đổi, cũng như lần trên Thiên Ý Thành, gặp mỹ nữ liền không xuất hiện nổi chiến ý, vừa đánh vừa đâm lời trêu chọc Viên Tử Y. Kết quả thì sao? Phong Nhất Trận bị đánh cho thừa sống thiếu chết, thậm chí nếu không phải vô tình Viên Tử Y từ miệng hắn biết được tung tích của Vô Song, biết hắn cùng Vô Song sư muội có một quãng thời gian cộng đồng đối địch thì nàng không ngại cắt đi vật giữa hai chân của họ Phong. Viên Tử Y cực kỳ ghét nam nhân, lại thêm Phong Nhất Trận một mực cợt nhà trêu đùa, hoa ngôn nhiều vô cùng, Phong Nhất Trận không bị thiến mới là lạ. Trận chiến đó làm Phong Nhất Trận đến hiện tại nghĩ vẫn còn run, hai chân không khỏi rung lên. Tại võ đài số 1, Mộ Dung Trường Không mắt nhìn chằm chằm Viên Tử Y, hắn trong lòng cũng ngập tràn nộ hòa. Xuất thân Mộ Dung thế gia, tuy không phải dòng chính nhưng vẫn cao quý vô cùng, một thế hệ tài tuấn của Nam Phương ai dám nói như thế với hắn, ai dám bảo hắn biến. Tiềm Long Đại Hội lần này được chuẩn bị rất kỹ, được các thế lực tại Nam Phương chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, đương nhiên Mộ Dung gia cũng vậy. Bên ngoài thì nói là một cuộc thi chọn ra thập lục cường nhưng bên trong thế nào thì chỉ có một số người biết. Ngoại trừ nhân vật lĩnh quân của thập đại môn phái ra thì 6 vị trí còn lại đều đã được chọn. Toàn bộ 6 người này đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mạnh không kém gì nhân vật lĩnh quân của thập đại môn phái. Trong 6 người, có 3 người Mộ Dung gia, có một người Tây Vực, một người Đường Môn cùng một người từ Trấn Nam Vương Phủ. đám người này đương nhiên sẽ bằng thực lực tiến vào vòng thập lục cường, nhưng mà thực lực của bọn họ đều được kiểm chứng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần không có biến số xảy ra thì sẽ tiến vào thập lục cường. Đáng tiếc Viên Tử Y được coi là biến số. Mộ Dung Trường Không hai tay phất ra, trên tay xuất hiện một vòng khí tràng cường đại. Hắn bắt đầu vận lên tuyệt học của nhà Mộ Dung gia, đấu chuyển tinh di. Nghe nói Viên cô nương được so sánh cùng Yến Nhi muội muội, hôm nay Trường Không được gặp mặt. Hắn còn đang muốn văn vẻ một hồi, Viên Tử Y cổ tay khẽ xoay, một kiếm chém ra. Kiếm nhanh kinh hồn, một kiếm cắt qua lớp tường phòng ngự của đấu chuyển tinh di, cắt thẳng vào ngực của Mộ Dung Trường Không. Mộ Dung Trường Không trên ngực máu huyết lập tức phun ra, hắn trực tiếp lùi lại hơn 5 bước, lùi lại đến sát rìa võ đài. Mộ Dung Trường Không có thể coi là đẹp trai, bản thân có vài phần văn nhã của Mộ Dung gia, lại thêm lời nói rất có lễ độ, thực sự nhìn bên ngoài khiến bất cứ ai cũng phải gắn cho hắn hai chữ quân tử. Đáng buồn là Viên Tử Y ghét nhất quân tử. Một kiếm chém ra trọng thương đối phương, Mộ Dung Trường Không lảo đảo lùi lại, còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì đã thấy thân hình Viên Tử Y xuất hiện trước mặt mình.